Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 422, Mục Tây Thần. Người điểm nhẹ: Ta đau quá. Lê Bắc Niệm kinh hô một tiếng, khuỷu tay đem hắn va chạm, có chút buồn bực. Ngươi làm gì? Đừng đi. Mục Tây Thần đưa nàng ôm chặt, chăm chú đè ở trong ngực. Đừng đi. Mục Tây Thần trạng thái thoạt nhìn so vừa mới càng kém. Con mắt nhắm, nóng rực thân thể giống như là vô ý thức đồng dạng đưa nàng vững vàng giam cầm. Hô hấp to khỏe, mơ hồ trong đó, Lê Bắc Niệm thậm chí có thể cảm giác được thanh âm hắn chính như có như không mà run nhẹ nhẹ. Hắn ôm nàng, trong miệng chỉ trọng phục lấy câu nói kia. Dừng đi, đừng đi. Cố Minh Dã nhức đầu, nửa thật nửa giả nói. Ta còn không có gặp hắn say thành cái dạng này. Trên người hắn vết thương đạn bắn không biết tốt toàn bộ có hay không cứ như vậy uống. Ta đoán chừng, Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, tâm khảm mềm một nửa. Dương mắt nhìn hắn, cực độ lờ mờ dưới ánh sáng. Hắn hàm dưới đường cong căng cứng, hai mắt nhắm nghiền, hầu kết bất an nhấp nhô. Chỉ là, mặt nhưng cũng không đi tới cọ nàng. Cẩn thận từng ly từng tí lại tham lam giống như hưởng thụ lấy. Giang Dạ Kình Thủy Chung đứng ở bên cạnh xe. Thật lâu, mới cười một tiếng. Cái kia một đôi phong lưu liễm diễm cặp mắt đào hoa trên người bọn hắn liếc nhìn. Cuối cùng rơi vào Lê Bắc Niệm trên người. Hơi có chút ý vị thâm trường. Nói, người tốt nhất lừa hắn. Mục Đông Lâm vừa mới lời kia. Thật giả không biết, làm người buồn nôn là thật. Lê Bắc Niệm mím môi, ngực giống như là bị bế tắc giống như có chút thấy đau. A Niệm, Mục Tây Thần thanh âm rất thấp, giống như là một cái lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, mang theo dày đặc mùi rượu, mơ hồ vừa lại thật thà thành lẩm bẩm ngữ. Đừng đi, Lê Bắc Niệm không nói ra được giờ phút này là tâm tình gì. Đau lòng vừa chua chát chát, khó nói lên lời cảm giác quen thuộc. Theo hắn một tiếng này, A Niệm vọt tới. Tại chỗ vô số trong đêm khuya, hắn đều là gọi nàng như vậy. Ôn nhu mà thâm tình, Lê Bắc Niệm hốc mắt mỏi như, đưa tay đem Mục Tây Thần trở tay ôm lấy. Nói khẽ, ta không đi, người hướng bên trong đi. Ta như vậy không thoải mái. Mục Tây Thần không biết là nghe được, vẫn là không có nghe được. Thân thể sừng sững bất động. Nhưng tại Lê Bắc Niệm thử thăm dò đem hắn hướng bên trong đẩy thời điểm, hắn lại là cực kỳ phối hợp. Cố Minh Dã buông lỏng một hơi, đem Mục Tây Thần chân dài nhét vào trong xe đóng cửa lại, mới hướng phòng điều khiển đi đến. Xe bốn bể yên tĩnh lái về Thanh Thủy Phủ. Trên đường đi, Mục Tây Thần hết sức trung thực, chỉ là ôm Lê Bắc Niệm tay càng thu càng chặt, thân thể hai người chăm chú kề nhau. Hận không thể đưa nàng vào tiến thân trong cơ thể giống như. Đến cuối cùng, Lê Bắc Niệm trên người đau đến không chịu nổi, mới gọi hắn, Mục Tây Thần, người điểm nhẹ, ta đau quá. Mục Tây Thần hô hấp nhẹ nhàng đều đều, giống như là ngủ thiếp đi, có thể hai tay lại vào lúc này có chút lỏng một chút. Cố Minh Dã xuống xe, dự định cùng Lê Bắc Niệm cùng một chỗ đem hắn đỡ lên đi. Mà Mục Tây Thần bị lôi ra ngoài về sau, cả người vẫn là đặt ở Lê Bắc Niệm trên người, căn bản kéo đều kéo không ra. Bất đắc dĩ, Cố Minh Dã từ lúc đầu dự định khiêng đến đằng sau vịn, thật vất vả đi lên. Lê Bắc Niệm đã sớm mệt mỏi không đi nổi, thở phì phò, đem Mục Tây Thần nhét vào hắn trên giường. Mục Tây Thần sắc mặt đỏ hồng, yên tĩnh nằm không đến 3 giây. Liền mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hô, Niệm, Cố Minh Dã ho nhẹ một tiếng. Nói, Lê tiểu thư, cái kia, nhìn hắn bộ dáng bây giờ, cũng không dùng được ta. Ta đi trước a. Nói xong liền muốn mở chuồn mất. Lê Bắc Niệm tay mắt lanh lẹ từng thanh hắn nắm chặt trở về. Nói, hắn là huynh đệ ngươi. Ngươi đem hắn ném cho ta tính chuyện gì xảy ra. Cố Minh Dã đang muốn nói chuyện, đột nhiên đằng sau truyền đến một tiếng kinh hô, nắm lấy hắn lực đạo biến mất. Quay đầu nhìn lại, Mục Tây Thần vậy mà đã đem người trực tiếp đè xuống trên giường đi.